Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 587. Chương 5861. Phất nhanh 2. Xích Mộng Tiên tự sư thừa thái ất kim tiên, ra ngoài du lịch may mắn đụng tới đạo khí Hồng Mông bản, Càn Khôn Tháp cùng Nhất Ngôn Điện hiện thế, tiến vào Càn Khôn Tháp vượt ải, đạt được một cái thứ hạng tốt, đạt được một môn công pháp bé hơn tứ thần quyết lớn hơn. Nàng còn làm một vụ giao dịch với Nhất Ngôn Điện, đổi lấy một môn bí pháp mở bảy khiếu. Về sau tin tức để lộ, Xích Mộng Tiên tử lọt vào hơn 10 vị tu sĩ kim tiên đuổi giết. Nàng liên tục chém 7 người, lúc này mới giết ra khỏi vòng vây, cũng bị đánh trọng thương. Trung phẩm tiên khí trên người hủy diệt hơn phân nửa, cũng trúng kỳ độc. Nàng chạy tới thiên thần hải vực, mượn dùng một món trung phẩm tiên khí phá không thức xé ra một chỗ không gian lâm thời, ở bên trong dưỡng thương, hơn nửa luyện chế một phân thân. Kẻ địch kiếm được tinh huyết của nàng, thi triển chú thuật tiêu diệt Xích Mộng Tiên tử, chuyên môn, nhằm vào thần hồn của nàng, trước khi chết đưa phân thân ra ngoài. Một viên hồi ảnh thủy tinh khác ghi lại là từng trải cùng tâm đắc nàng xông vào đạo khí Càn Khôn Tháp, để lại cho người có duyên. Vô tộc, nguyên rủa pháp tắc. Vương Nhất Nhị nhíu mày, hắn không ngờ nguyên rủa pháp tắc lợi hại như vậy, ngay cả tu sĩ kim tiên cũng có thể nguyên rủa giết. Xem ra phân thân của Xích Mộng Tiên tử đã chết. Bị Mạnh Gia Đạt được truyền thừa, theo manh mối phân thân lưu lại tìm kiếm động phủ tọa hóa của Xích Mộng Tiên tử. Đáng tiếc bị chúng ta bất ngờ phát hiện, bằng không Mạnh Gia sớm hay muộn tìm được động phủ tọa hóa của Xích Mộng Tiên tử. Vương Vĩnh An có chút may mắn nói, nếu không phải Mạnh Gia phái người tập kích Vương Thủy Tuyết, bọn họ cũng không có cách nào đã thương Mạnh Thiên Đình, lại càng sẽ không phái người điều tra xuất thân lai lịch của Mạnh Thiên Đình, cũng sẽ không ra tay đối với phó đường chủ tình báo đường Mạnh Gia. Càng sẽ không biết Mạnh Gia đang tìm động phủ tọa hóa của Xích Mộng Tiên tử. Cái này nếu để cao tầng Mạnh Gia biết, thế nào cũng tức chết. Đây vốn nên là cơ duyên của Mạnh Gia, bị Vương Gia hớt tay trên. Một chỗ không gian này có thể phong kín không? Vương Nhất Nhị hỏi. Chuyện này không giấu được bao lâu, Mạnh Gia sớm hay muộn sẽ tra tới Vân Mộng Đảo. Biện pháp tốt nhất là phong kín một chỗ không gian này. Không phong kín được, nhưng có thể làm sạch một chỗ không gian này, hoàn toàn trở về hư vô. Vương Hoàng Vũ nói, đi, cướp đoạt trước một lần, mang đi thứ giá trị cao, sau đó làm sạch một chỗ không gian này, lập tức trở về bẩm báo gia chủ. Vương Nhất Nhị nói, một lần này phát tài rồi, tộc nhân tham dự tâm bảo đều có thể đạt được không ít phần thưởng. Hắn thu hồi đồ vật trên mặt đất, ở một chỗ không gian này bắt đầu đi dạo, vơ vét tài nguyên tu tiên. Huyền Hòa Đảo, Huyền Hòa Phong, một tòa trang viên rộng lớn, Mạnh Thiên Phong cùng Mạnh Thiên Bị ngồi ở trong đình đá. Đang nói cái gì? Cái gì? Vương gia cùng Chu gia thông gia, ủng hộ Chu gia đối phó Đặng gia. Mạnh Thiên Bị nhíu mày nói, ai chẳng biết Đặng gia là thông gia của Chu gia, Vương gia làm như vậy, bày rõ muốn đối nghịch với Mạnh gia. Việc xảy ra nhất định có nguyên nhân, Vương gia dám làm như thế không kỳ quái, nhưng bọn họ vì sao phải làm như vậy? Thông gia của chúng ta không ít, bọn họ vì sao phải nhằm vào Đặng gia tự sang quần đảo? Mạnh Thiên Phong nghi hoặc nói, trực giác nói cho hắn, chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy. Nhắm chừng nơi đó có tài nguyên tu tiên quan trọng, Vương gia nhất thời không thể mang đi, mới giúp Chu gia đoạt lại địa bàn đã mất. Nếu là tiên dược, tiên quả, chân tiên Vương gia trực tiếp lấy đi là được, không cần phiền toái như vậy. Mạnh Thiên Bị phân tích, Thương Lê Đảo, hoặc là động phủ tọa hóa của Xích Mộng Tiên tử. Mạnh Thiên Phong nghĩ đến đây, sắc mặt rất khó coi. Hắn những thứ này đều là đoán, đoán sai cũng không có gì. Nếu đoán đúng, Vương gia liền phát tài rồi. Đi, lập tức đi tự sang quần đảo. Mạnh Thiên Phong nói, mặc kệ thế nào, hắn phải đi tự sang quần đảo một chuyến, Vương gia muốn ở nơi đó mừng thọ, hắn cũng phải ngăn cản. Mạnh Nhất Long chết ở Hỗn Độn Đại Lục, Mạnh gia là Mạnh Thiên Phong làm chủ. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử kinh hoàng thất thú vang lên, không ổn rồi, lão tổ tông, có tin tức nói. Chúng ta phát hiện động phủ tọa hóa của Xích Mộng Tiên tử, đạt được thượng phẩm tiên khí. Ai phát tán lời đồn? Mạnh Thiên Phong nhíu mày nói. Không biết, có cái nói Kỳ gia nắm giữ Thương Lê Đảo, cũng có tin tức nói Trương gia phát hiện động phủ tọa hóa của Xích Mộng Tiên tử, còn có tin tức Xương Băng nguyên tộc đạt được bí pháp mở bảy khiếu, thậm chí có cái nói Hạ gia đạt được nhất phẩm đạo đan. Mạnh Thiên Phong nhíu mày, nếu chỉ là phát tán một cái tin tức giả. Bên ngoài còn có thể có điều hoài nghi, bây giờ lập tức tung ra nhiều tin tức giả như vậy, Đến lúc đó cho dù có tin tức nói Vương gia đạt được truyền thừa của Xích Mộng Tiên Tử, cũng không có ai tin tưởng, ngược lại sẽ làm người ta cảm thấy thế lực đối địch Cửu Tiên Tông đang quấy rối. Ta biết rồi, các cao chú ý lời đồn ở trên chợ, đặc biệt về Vương gia. Mạnh Thiên Phong phân phó. Vâng, lão tổ tông. Nam tử đáp ứng. Thu hồi pháp bàn, trên mặt Mạnh Thiên Phong lộ ra một phần vẻ mặt tàn nhẫn, nói, lập tức đi tự sang quần đảo, hy vọng còn có thể tới kịp. Bọn họ vội vàng rời khỏi Huyền Hòa đảo, chờ bọn họ chạy tới tự sang quần đảo, đặng gia báo cáo tin tức, đội ngũ đón dâu của tu sĩ Vương gia dẫn theo nữ tu Chu gia rời khỏi, quay về Thanh Liên đảo tổ chức hôn lễ. Mạnh Thiên Phong hỏi xong tình hình sự việc, rất nhanh tập trung Vân Mộng đảo, mười mấy vị tu sĩ chân tiên chạy tới Vân Mộng đảo, trên đảo không có lấy một ai, cũng không có cấm chế, bọn họ tiến vào hầm mỏ tra xét, cái gì cũng không tra được, không gian loạn lưu biến mất không có dấu vết để lại. Không có chứng cứ, Mạnh gia căn bản không biết Vương gia rốt cuộc đã đạt được cái gì, chỉ có thể từ bỏ. Thanh Liên đảo, một tòa trang viên rộng lớn, Vương Vĩnh Thiên, Vương Nhất Nhị, Vương Vĩnh An cùng Vương Tông Vân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Các ngươi làm tốt lắm, việc này giới hạn các ngươi biết, nghiêm cấm truyền ra ngoài, biết chưa? Vương Vĩnh Thiên dặn dò, biết đã tìm được động phủ tọa hóa của Xích Mộng Tiên Tử, nàng ngay lập tức bảo Thôi Giao phát tán tin tức giả. Như vậy ngày sau có người nói Vương gia đạt được truyền thừa Xích Mộng Tiên Tử, có thể đánh mất hoài nghi của người khác ở hạng độ lớn nhất. Vâng, gia chủ. Đám người Vương Nhất Nhị lập tức đáp ứng. Bọn họ được thưởng không ít, mỗi người 5 vạn khối tiên nguyên thạch, còn được chia một ít tài nguyên tu tiên, bao gồm một ít tinh hạch hỗn độn thú ba màu, còn có một lượng lớn thiện công. Vương Vĩnh Thiên dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống. Hỗn độn đại lục, Hạo Dương Thành. Đám người Vương Thanh Phong, Động Tuyết Ly đứng trên tường thành, sắc mặt ngưng trọng. Trên tường thành có 20 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, Diệp Hải Đường cầm trên tay một tấm trận bàn lóe ra linh quang, thỉnh thoảng đánh vào một đạo pháp quyết, 20 khẩu diệt tiên pháo đồng thời nổ súng. Mấy trăm con hỗn độn thú đang tấn công Hạo Dương Thành, lượng lớn hỗn độn thú không màu nằm dưới tường thành. Vương Mộng Ly đưa tới 3 viên cựu chuyển lưu ly đan, Diệp Hải Đường, Vương Anh Kiệt cùng Bạch Ngọc Kỳ, sau khi dùng, 3 người thuận lợi tu luyện thành chân linh. Vương Thanh Bạch tu luyện thành chân linh, Vương Thanh Linh cũng được lợi theo, tiết kiệm nhiều năm khổ tu, thuận lợi từ chân tiên trung kỳ tiến vào chân tiên hậu kỳ. Đây là đãi ngộ chỉ ngự linh sư có. Nếu Vương Thanh Bạch chưa tu luyện thành chân linh, Vương Thanh Linh còn cần mấy vạn năm mới có thể tu luyện đến chân tiên hậu kỳ. Vương Thanh Linh phụng mệnh áp tải một lô tài nguyên tu tiên tới, bao gồm một ít hạ phẩm diệt tiên pháo cùng hỗn độn giáp trụ. Bây giờ Hạo Dương Thành có 20 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo. Phần thực lực này ở trong rất nhiều hoàng thành của Cửu Tiên Tông, cũng là duy nhất, cũng chỉ Cửu Tiên Thành cùng Cửu Dương Thành có thể so sánh. Ngoài ra, tiên giáp quân cũng mở rộng đến 30 người, bọn người Trần Nguyệt Dĩnh, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam, Tứ Quý Kiếm Tôn, Lam Phúc Không, Nghe Thiên Long, Lý Thanh Hoang cùng Lý Thiên Hà đều xếp vào tiên giáp quân. Đương nhiên, hỗn độn giáp trụ cũng không phải cho bọn họ chỉ có quyền sử dụng. Vương gia tốn thời gian mười mấy vạn năm. Mới có 30 bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, không có khả năng tùy tiện tặng người. Biên bọn họ vào tiên giáp quân, bọn họ có thể ra khỏi thành chém giết với hỗn độn thú, cung cấp càng nhiều trợ giúp cho vương gia, đồng thời cũng có thể chém giết càng nhiều hỗn độn thú hơn, do đó được chia càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn. Như vậy, lợi ích của bọn họ gắt cao buộc cùng một chỗ với vương gia. 30 tiên giáp quân chia làm hai đội, Vương Mạnh Bân và Vương Anh Kiệt là đội trưởng, Nghe Thiên Long, Trần Nguyệt Dĩnh, Lam Phúc Không cùng Lý Thanh Hoang đảm nhiệm phó đội trưởng. Ngày sau tiên giáp quân tăng cường quân bị, bọn họ chính là nòng cốt. Chân linh của Hạo Dương Thành đã vượt qua 10 vị, cái này, nếu truyền ra, khẳng định sẽ dẫn lên một phen chấn động. Đám người Vương Thanh Linh tương đối cẩn thận, chưa nhắc tới việc này với người ngoài. Nghe Thiên Long đứng ở một mảnh đất rộng rãi, ngoài thân không ngừng phát ra quần sáng màu vàng, hỗn độn thú dưới ba màu đều sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt hỗn độn thú không màu và hỗn độn thú một màu, chúng nó lâm vào ảo cảnh, công kích hỗn độn thú hai màu sau khi bị đánh trọng thương, rất khó ngăn cản nguyện pháp tắc, lâm vào ảo cảnh, công kích hỗn độn thú ba màu. Trần Nguyệt Dĩnh, Vương Anh Kiệt đám tiên giáp quân tay cầm trường qua, công kích hỗn độn thú, bọn họ ba người một đội, phối hợp với nhau, công kích hỗn độn thú ba màu. Diệp Hải Đường khống chế trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, 20 khẩu diệt tiên pháo đồng thời nạ pháo. Công kích hỗn độn thú ba màu. Bạch Ngọc Kỳ cầm trên tay một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất chui ra những người khổng lồ màu vàng, chúng nó ngũ quan mơ hồ, lao về phía hỗn độn thú. Một lần này đàn hỗn độn thú đột kích, có một con hỗn độn thú năm màu chân tiên hậu kỳ dẫn đội, bị Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Bạch và Vương Thanh Linh dẫn tới nơi xa rồi. Bọn họ chỉ cần diệt hỗn độn thú dưới năm màu là được. So sánh với lần trước, lực lượng Hạo Dương Thành càng thêm mạnh hơn, 20 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo cộng thêm 30 vị tiên giáp quân, hỗn độn thú căn bản không chịu nổi. Thời gian trôi qua từng chút một, từng con hỗn độn thú đã ngã xuống. Hai con hỗn độn thú bốn màu chân tiên hậu kỳ ý thức được không ổn, không bận tâm tới thương thế trên, hướng về nơi xa chạy đi. Không có hỗn độn thú năm màu chỉ huy, chúng nó đối mặt tử vong, chạy trốn theo bản năng. Muốn chạy, quá muộn rồi. Vương Anh Kiệt quát to một tiếng, nắm tay phải sáng lên linh quang năm màu, tung một cú đấm. Theo một tràng tiếng xé gió chói tai vang lên, một nắm đấm khổng lồ năm màu chợt lóe, lao thẳng về phía một con hỗn độn thú bốn màu chân tiên hậu kỳ. Ngũ hành phá linh thần quyền, chuyên khắc ngũ hành. Đây không phải dung khiếu quyết, mà là thần thông công pháp Vương Anh Kiệt bây giờ tu luyện mang theo, đối phó hỗn độn thú còn không rõ ràng, đối phó tu sĩ nắm giữ ngũ hành pháp tắc. Một thần thông này có thể phát huy tác dụng trọng đại. Nắm đấm khổng lồ năm màu đánh lên trên thân hỗn độn thú bốn màu, hỗn độn thú bốn màu ngã trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ, nhưng rất nhanh, nó đã đứng dậy. Cùng là tu luyện thành chân linh, khí lực Vương Anh Kiệt thua xa Vương Trường Sinh, một quyền của hắn đối với hỗn độn thú bốn màu mà nói không đau không ngứa. 20 cột sáng thu to bắn nhanh đến, hỗn độn thú bốn màu đang muốn tránh đi, lòng đất chui ra những bàn tay năm màu. Ấn nó trên mặt đất, hỗn độn thú bốn màu ra sức giãy giụa, thoải mái giật gãy bàn tay năm màu, nhưng 20 cột hào quang lục tục đánh lên vết thương của nó, vết thương mở rộng không ít, máu tươi đầm đìa, bị thương nặng. 20 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo đồng thời công kích, sau mấy lượt, cũng có thể đánh bị thương nặng hỗn độn thú bốn màu. Một con hỗn độn thú bốn màu khác chạy nhanh một chút, đã ở ngoài trăm dặm. Trên trời truyền đến một tràng tiếng sấm sét vang dội tận trời. Một cột sét màu bạc thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ lên trên thân hỗn độn thú bốn màu. Thân thể hỗn độn thú bốn màu rung lên, phát ra tiếng gào rống thống khổ đến cực điểm. Một đạo kiếm quang cao chọc trời màu xanh quét đến, chuẩn xác bổ lên trên thân hỗn độn thú bốn màu, để lại một vết thương thật dài. Hầu như là cùng lúc đó, 20 cột sáng thô to bắn nhanh đến, chuẩn xác đánh lên trên thân nó, vết thương ngoài thân hỗn độn thú bốn màu càng lớn hơn nữa. Máu chảy không ngừng, nhưng nó còn chưa chết đi. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, một con dao long toàn thân màu trắng từ trên trời giáng xuống, một đôi long trảo màu trắng chụp lên trên đầu hỗn độn thú bốn màu. Ầm ầm ầm, thân thể hỗn độn thú bốn màu nặng nề lún vào lòng đất, khói bụi cuồn cuộn. Dao long màu trắng cùng hỗn độn thú bốn màu so đấu thân thể, hỗn độn thú bốn màu đã bị thương nặng, căn bản không phải đối thủ, không qua bao lâu, đầu nó bị long trảo màu trắng xuyên thủng. Máu chảy không ngừng, hào quang màu trắng lóe lên, hiện ra bóng dáng Vương Thanh Bạch cùng Vương Thanh Linh. Vương Thanh Bạch và Vương Thanh Linh đều là chân tiên hậu kỳ, bọn họ hợp thể, Vương Thanh Bạch có thể tăng lên tới chân tiên đại viên mãn, thực lực tăng cao không ít. Bọn họ mang hỗn độn thú năm màu dẫn dắt trời đi, thi triển diệt hồn chỉ đánh bị thương nặng hỗn độn thú năm màu, bốn người liên thủ thuận lợi tiêu diệt hỗn độn thú năm màu. Bốn người bọn Vương Thanh Sơn sau khi quay về, hỗn độn thú lại càng không phải đối thủ. Bọn họ liên thủ tiêu diệt hỗn độn thú còn lại, nhanh chóng thu dọn chiến trường, đồng thời tăng mạnh đề phòng. Cửu Tiên Thành, một tòa trang viên rộng lớn. Kim Ngọc Lan ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, nhíu mày. Mạnh Ngọc Điệp đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Sư phụ, chúng ta một lần này tổn thất không nhỏ, nói đến cùng, chúng ta đối với thực lực của hỗn độn thú không phải quá rõ. Đệ tử đề nghị, chờ hỗn độn thú hoàn toàn rút lui. Điều động một ít tu sĩ chân tiên đi tra xét tình huống hỗn độn thú, thuận tiện chúng ta làm ra ứng đối, không đến mức bị động như vậy. Mạnh Ngọc Điệp đề nghị, chỉ cần Kim Ngọc Lan đáp ứng, nàng sẽ đề nghị phái chân tiên vương gia đi tra xét tình huống hỗn độn thú. Đây cũng là một biện pháp tốt, chờ hỗn độn thú hoàn toàn rút lui rồi nói sau. Kim Ngọc Lan đáp ứng, Mạnh Ngọc Điệp nói quả thật có đạo lý, điều tra rõ tình huống hỗn độn thú, bọn họ có thể châm chích làm ra điều chỉnh phòng ngự. Chuyện tương tự, các thế lực lớn đều đang làm. Vâng, sư phụ. Mạnh Ngọc Điệp đáp ứng, trong lòng mừng thầm một phen, thầm nghĩ, vương gia, các ngươi sắp xui xẻo rồi. Nửa năm thời gian trôi qua, Hạo Dương Thành. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Sơn, Vương Anh Kiệt, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch cùng Bạch Linh Nhi ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Đang hỗn độn thú đã rút lui, Vương gia chỉ báo hỏng hai con rối thú chân tiên kỳ, tổn thất không lớn. Kỳ gia cũng ngã xuống hơn 10 vị tu sĩ chân tiên, Cửu Tiên Tông tổn thất càng lớn hơn nữa. Vương gia dùng toàn bộ lực lượng phòng thủ một tòa thành trì, áp lực nhỏ một chút. Cửu Tiên Tông, Kỳ gia phải phòng thủ nhiều tòa thành trì, áp lực khá lớn. Mỗi một tòa thành trì phân phối được hạ phẩm diệt tiên pháo cũng không nhiều. Số lượng tiên giáp quân của Kỳ gia vượt qua 30 người, đối phó hỗn độn thú biểu hiện không tệ. Tiên giáp quân của Cửu Tiên Tông số lượng cũng không ít, nhưng thành trì quá nhiều. Tiên giáp quân chủ yếu là tập trung ở Cửu Tiên Thành cùng Cửu Dương Thành. Cửu Dương Thành lần trước bị hỗn độn thú công phá, tổn thất thê thảm nặng nề, Cao Thư Hào bị hỗn độn thú bắt đi, thân tử đạo tiêu. Một lần này, đám người Vương Thanh Sơn thu hoạch không nhỏ, tinh hạch hỗn độn thú 5 màu chân tiên hậu kỳ, còn có không ít tinh hạch hỗn độn thú 4 màu chân tiên hậu kỳ. Có 20 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo cùng 30 vị tiên giáp quân, hỗn độn thú triệu quy mô nhỏ chính là cơ hội cho Vương gia làm giàu. Bọn người Trần Nguyệt Dĩnh, Nghe Thiên Long, Lý Thanh Hoang và Lam Phúc không đều có thể được lợi. Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly dẫn theo một đám cao thủ, vận chuyển tinh hạch cấp cao về thiên thần hải vực. Vương Thanh Linh khi tới hỗn độn đại lục, mang theo một lô tinh hạch tinh thuần, Vương Thanh Sơn chỉ trao đổi ra ngoài một ít tinh hạch tinh thuần một màu. Hắn chưa mang tinh hạch có màu cấp cao hơn trao đổi ra ngoài, không phải không muốn, mà là không dám. Tinh hạch hỗn độn thú ở hỗn độn đại lục là đồng tiền mạnh. Tinh hạch tinh thuần là mặt hàng bỏng tay. Bán ra một ít tinh hạch tinh thuần một màu còn không đến mức thu hút người ta chú ý. Tinh hạch tinh thuần ba màu liền thu hút người ta chú ý. Thương đội băng nguyên tộc lọt vào tập kích, nghe nói là đạt được tinh hạch tinh thuần năm màu, bị tà tu theo dõi. Băng nguyên tộc tu sĩ kim tiên ít một chút, không bằng Kỳ gia, thương đội là tu sĩ chân tiên áp tải vật tư. Hỗn độn đại lục cũng không yên ổn, ở trong thành vẫn tương đối an toàn, sau khi ra khỏi thành. Phải phòng bị hỗn độn thú cùng tà tu. Tu sĩ Vương gia vận chuyển vật tư mà nói, trên cơ bản đi cùng Cửu Đỉnh Thương Minh, hoặc Kỳ gia, như vậy tương đối an toàn. Vương gia cách một đoạn thời gian bán cho Cửu Đỉnh Thương Minh một con rối thú chân tiên kỳ, cũng sẽ bán ra một ít tinh hạch một màu cho Cửu Đỉnh Thương Minh. Cửu Đỉnh Thương Minh cũng vui vẻ cho tu sĩ Vương gia đi kế đoạn đường, dù sao tiện đường. Dựa theo tình huống trước kia, trong ngắn hạn, sẽ không bùng nổ hỗn độn thú triều. Áp lực phòng ngự không lớn như vậy, nhưng vẫn phải cẩn thận, tăng mạnh đề phòng. Chỉ cần có hỗn độn thú lui tới ở phụ cận Hạo Dương Thành, vậy thì giải quyết nó, đừng đuổi theo quá xa. Vương Thanh Sơn nói, hỗn độn thú rất khôn khéo, trước khi công thành, sẽ phái bộ phận nhỏ hỗn độn thú tập kích quấy rối thành trì. Nếu chỉ là đuổi đi, hoặc bỏ mặc, hỗn độn thú sẽ cho rằng yếu đuối có thể bắt nạt, sẽ xuất động càng nhiều hỗn độn thú hơn tập kích ra thành trì này. Chỉ cần hỗn độn thú dám xuất hiện ở phụ cận thành trì, phải tiêu diệt, nhưng cũng phải chú ý phạm vi, có đôi khi hỗn độn thú cố ý tỏ ra yếu thế, dụ dỗ tiên nhân đến nơi nào đó, lượng lớn hỗn độn thú ùa lên, tiêu diệt tiên nhân. Vương Thanh Linh gật gật đầu, nói, Cửu ca, ngươi an tâm bế quan đi, ta sẽ quản tốt Hạo Dương Thành. Vương Thanh Sơn tính bế quan tu luyện, giao Hạo Dương Thành cho Vương Thanh Linh quản hạt, cũng là rèn luyện nàng. Có đám người Trần Nguyệt Dĩnh, Lam Phúc không? Nghe Thiên Long giúp đỡ, không có vấn đề gì lớn. Bạch Linh Nhi lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, khẽ nhíu lông mày lá liễu, nói, phu quân, Mạnh tiên tử Cửu Tiên Tông tới đây, nói là phụng mệnh lệnh kim tiền bối, cô ta đang ở phòng nghị sự. Mạnh tiên tử. Vương Thanh Sơn nhíu mày. Vương Trường Sinh cố ý phái người dặn dò Vương Thanh Sơn, bảo bọn họ cẩn thận Mạnh gia, bọn họ làm việc vẫn luôn rất cẩn thận. Chỉ sợ cho Mạnh gia cái cớ nào đó. Ta cùng Linh Nhi đi nghênh khách sảnh gặp một chút đi, các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Vương Thanh Sơn nói, hắn và Bạch Linh Nhi tới nghênh khách sảnh, gặp được Mạnh Ngọc Điệp. Vương Đạo Hữu, xét thấy hỗn độn thú nhiều lần xâm phạm, Cửu Tiên Tông chúng ta tính phái một đám tu sĩ chân tiên đi tra xét tình huống hỗn độn thú. Từ Vương gia các ngươi điều động 8 tu sĩ chân tiên chấp hành nhiệm vụ này, đây là sư phụ chính mồm nói. Mạnh Ngọc Điệp vào thẳng đề tài chính. Bộ binh 8 vị chân tiên. Vương Thanh Sơn nhíu mày, Kim Ngọc Lan tự mình mở miệng, hắn cũng không dám từ chối, gật đầu nói, không thành vấn đề, khi nào xuất phát. 3 ngày sau, đi điều tra tu sĩ chân tiên không thể quá yếu, ngươi, Vương Thanh Phong, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Linh, Vương Anh Kiệt, Vương Nhất Đao, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Bạch thực lực không tệ, cùng đi đi, phá người khác, tu sĩ chân tiên quá yếu đi địa bàn của hỗn độn thú chính là tìm chết. Mạnh Ngọc Điệp nói, cái gì, chỉ định nhân tuyển. Vương Thanh Sơn nhíu mày, cái này bày rõ, nhằm vào bọn họ, nếu bọn họ những người này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hào Dương Thành rất khó thủ được. Như thế nào, ngươi muốn kháng lệnh? Mạnh Ngọc Điệp giọng điệu lạnh lùng. Thanh Phong đã rời khỏi hỗn độn đại lục, không biết cần bao lâu mới có thể trở về. Vương Thanh Sơn nói, Mạnh Ngọc Điệp bày rõ muốn làm khó dễ bọn họ, phía sau ả là Kim Ngọc Lan, Vương Thanh Sơn không đắc tội nổi. Vậy phá giữ Hồng Tuyết đi, ta nghe nói nàng ấy tinh thông hỏa hệ đạo pháp, có một ngọn tiên diễm bậc một, thực lực nhị hẳn không kém. Mạnh Ngọc Điệp nói, ả đã sớm điều tra rõ tình huống cao tầng Vương gia, Liễu Hồng Tuyết là tiên đan sư tương đối lợi hại của Vương gia, có tiên diễm bậc một. Được rồi, chúng ta đến lúc đó sẽ tới Cửu Tiên Thành hội hợp. Ngọc Hoa cùng Giang Tuyết cũng đi cùng các ngươi, bọn họ đảm nhiệm đội trưởng, các ngươi phải phục tùng mệnh lệnh, ta không hy vọng xảy ra tự giết lẫn nhau loại chuyện này. Mạnh Ngọc Điệp ý vị sâu xa nói, Mạnh Ngọc Hoa cùng Bạch Giang Tuyết là đốc quân, bằng không tu sĩ Vương gia tìm một chỗ trốn đi, tùy tiện bị đặt, vậy không đạt được mục đích của Mạnh Ngọc Điệp. Ả cũng lo lắng Vương gia chân tiên hạ tử thủ, nhắc nhở, nếu Mạnh Ngọc Hoa cùng Bạch Giang Tuyết xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng tuyệt đối sẽ điều tra, chỉ cần là Vương gia động thủ, ả nhất định sẽ làm lớn chuyện, để Kim Ngọc Lan nghiêm trị, nếu đám người Vương Thanh Sơn thân tử đạo tiêu, thì đúng ý Mạnh Ngọc Điệp. Đương nhiên, Mạnh Ngọc Hoa và Bạch Giang Tuyết cũng không dám trắng trợn bảo chân tiên Vương gia chịu chết, bằng không bọn họ cũng khó thoát trách nhiệm. Vương Thanh Sơn nhíu mày, đáp ứng, việc này không có đường sống thương lượng. Vậy cứ quyết định như thế, 3 ngày sau, hội hợp ở Cửu Tiên Thành. Mạnh Ngọc Điệp nói xong lời này, đứng dậy rời khỏi. Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi quay về chỗ ở, nói đơn giản một lần tình hình sự việc. Tu sĩ Mạnh gia bày rõ, nhằm vào chúng ta, còn chỉ định nhân tuyển. Vương Anh Kiệt nhíu mày nói, bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước, chúng ta đi tra xét tình huống hỗn độn thú, Ngọc Kỳ phụ trách quản lý việc phòng ngự Hào Dương Thành. Vương Thanh Sơn nói, chỉ có thể như thế, món nợ này ghi nhớ trước với bọn hắn, sớm hay muộn phải tính sổ với bọn hắn. Diệp Hải Đường mặt đầy sát khí. 3 ngày sau, 8 người bọn Vương Thanh Sơn rời khỏi Hào Dương Thành, đi Cửu Tiên Thành, tập hợp cùng 2 người Bạch Giang Tuyết, 10 người rời khỏi Cửu Tiên Thành. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên phập phồng, thỉnh thoảng truyền ra một tràng tiếng thú rống vang dội. Quả đồi thấp bé nào đó sáng lên một đợt hào quang màu vàng mỏng manh, một con xiên sơn giáp màu vàng thật lớn từ lòng đất chui ra, trong mắt chuyển động không thôi, nhìn về phía xa. Trong cơ thể xiên sơn giáp màu vàng, 10 tu sĩ chân tiên bọn Vương Thanh Sơn tụ tập ở một chỗ không gian lớn trăm trượng. Nơi này đã gần khu vực hỗn độn thú hoạt động, cẩn thận một chút mới được. Một thanh niên áo xanh thân hình cao lớn mở miệng nói, Mạnh Ngọc Hoa, chân tiên trung kỳ, chỉ luận tu vi, hắn kém Vương Thanh Sơn, có thể đảm nhiệm đội trưởng, dựa hết vào Mạnh Ngọc Điệp. Mạnh Ngọc Điệp đã hé lộ với bọn họ, tra xét tình huống hỗn độn thú là thật, mượn cơ hội này trừ đám người Vương Thanh Sơn, cũng là thật, mượn đao giết người. Muốn mượn hỗn độn thú tiêu diệt 8 người Vương Thanh Sơn cũng không dễ dàng, cho dù tiêu diệt một nửa, vậy cũng không tệ rồi. Mạnh Ngọc Hoa không ngờ. Còn đối thủ của Vương gia lợi hại như vậy, dọc theo đường đi bọn họ đụng tới không ít hỗn độn thú, nhưng hỗn độn thú đều chưa phát hiện bọn họ bình an tới nơi này. Dựa theo tình báo biểu hiện, nơi này là Hô Lan Sơn Mạch, thuộc về địa bàn của Hô Lan Bộ Lạc. Hô Lan Bộ Lạc là một bộ lạc nhỏ, có không ít hỗn độn thú kim tiên kỳ. Nhiều bộ lạc nhỏ dưới trướng Hô Lan Bộ Lạc đều có hỗn độn thú chân tiên kỳ, chúng nó phân tán ở vòng ngoài Hô Lan Sơn Mạch. Ở sâu trong Hô Lan Sơn Mạch là nơi hỗn độn thú kim tiên kỳ sống. Đám người Vương Thanh Sơn chỉ có thể hoạt động ở vòng ngoài Hô Lan Sơn Mạch, chủ yếu là tra xét số lượng hỗn độn thú chân tiên kỳ của các bộ lạc nhỏ. Hỗn độn thú bình thường không nắm giữ lực lượng pháp tắc, nhưng khứu giác, thính giác, thị giác của chúng nó đều rất tốt, tốc độ rất linh mẫn, phải cẩn thận, bằng không bị chúng nó phát hiện mà nói, lâm vào đàn hỗn độn thú công kích, vậy thì phiền toái. Một tay Vương Anh Kiệt nâng một hạt châu màu vàng, hào quang vàng óng lóe lên không ngừng. Kim Luân Châu này có thể nhìn thấy tình huống rất xa, có bảo vật này trong tay, bọn họ có thể thoải mái nhìn thấy hỗn độn thú nơi xa. Hỗn độn thú 5 màu 2 con, hỗn độn thú 4 màu 35 con, hỗn độn thú 3 màu 180 con, hỗn độn thú không màu vượt qua 500 con, bộ lạc này số lượng hỗn độn thú vẫn là khá nhiều, ở chỗ Tây Nam Hô Lan Sơn Mạch. Vương Anh Kiệt nói, bọn họ dùng thần thức tra xét tu vi của hỗn độn thú có khả năng sẽ phát hiện bọn họ, chỉ có thể ghi lại màu sắc của hỗn độn thú, cái này đã rất không tệ rồi, thật muốn ghi lại tu vi của hỗn độn thú, bọn họ cũng sẽ bị hỗn độn thú phát hiện. Tay trái Liễu Hồng Tuyết nâng một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, tay phải cầm một cây bút ngọc lóe ra hào quang vàng óng, ghi lại số lượng cùng vị trí của hỗn độn thú bộ lạc này. Ầm ầm ầm, mặt đất khẽ nhoáng lên một cái. Có tiên nhân xâm nhập địa bàn của hỗn độn thú, bị chúng nó phát hiện. Vương Anh Kiệt nhíu mày nói, có thể nhận ra thân phận bọn họ hay không? Bạch Giang Tuyết hỏi, xem trang phục, giống như tu sĩ tuyết tinh tộc. Vương Anh Kiệt nói, mặc kệ bọn họ, chết đạo hữu không chết bần đạo, chúng ta cũng không có cái năng lực đó cứu bọn họ, chiếu cố tốt bản thân là được rồi. Mạnh Ngọc Hoa nói, nếu là đệ tử cửu tiên tông, hắn còn có thể cân nhắc ra tay, tu sĩ tuyết tinh tộc, thì thôi, cửu tiên tông cùng tuyết tinh tộc là minh hữu. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, còn đối thú xuyên sơn giáp chui vào lòng đất, chậm rãi di động. Vương Anh Kiệt nâng kim lung châu, tra xét số lượng hỗn độn thú các bộ lạc nhỏ. 7 ngày sau, một mảng rừng hoa đào bên ngoài Hô Lan Sơn Mạch, một con đối thú xuyên sơn giáp chui ra khỏi mặt đất. Chúng ta đã ghi lại tình huống không ít bộ lạc hỗn độn thú, nhiệm vụ hoàn thành tương đối rồi, Mạnh đạo hữu, chúng ta trở về đi. Vương Thanh Sơn nói, lúc này mới đến đâu, trở về kim tiền bối không hài lòng, chúng ta chẳng phải là lại phải đi một chuyến, tiến vào chỗ sâu trong dãy núi, tra xét tình huống bộ lạc hơi cường đại một chút, lại trở về báo cáo kết quả công tác cũng không muộn. Mạnh Ngọc Hoa nói, tiến vào chỗ sâu trong dãy núi, cái này chỉ sợ sẽ đụng phải hỗn độn thú biến dị đi, chúng nó là nắm giữ lực lượng pháp tắc, cực kỳ khó chơi. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt khó xử. Chúng ta cẩn thận một chút, đừng bị chúng nó phát hiện, không phải là được rồi, tình báo chúng ta trước mắt nắm giữ còn không đủ để bàn giao công việc. Mạnh Ngọc Hoa nghiêm mặt nói, nếu để chính hắn tới đây tra xét, hắn đã sớm trở về báo cáo kết quả công tác, bây giờ khác. Con đối thú của vương gia quả thật lợi hại, hỗn độn thú còn chưa phát hiện. Hắn muốn nắm giữ thêm một ít tình báo, trở về báo cáo lên Kim Ngọc Lan, cái này xem như lập công. Vương Thanh Sơn nhíu mày, làm như vậy quá mạo hiểm. Vương đạo hữu, ta là đội trưởng, nghe ta, việc này quả thật nguy hiểm, bằng không chúng ta lập công như thế nào? Mạnh Ngọc Hoa nói, giọng điệu trầm trọng. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, bấm pháp quyết, con đối thú xuyên sơn giáp chui vào lòng đất. Sau khi ở trong lòng đất đi xuyên một canh giờ, con đối thú xuyên sơn giáp dừng lại, kim lung châu trên tay Vương Anh Kiệt nhất thời nở rộ hào quang vàng óng. Phát hiện một bộ lạc, quy mô không nhỏ nha, có hơn 3.000 con hỗn độn thú 5 màu 35 con, hỗn độn thú 4 màu 145 con, hỗn độn thú không màu hơn 1.000 con. Vương Anh Kiệt chậm rãi nói, Liễu Hồng Tuyết ghi lại, con đối thú xuyên sơn giáp tiếp tục đi tới. Một ngày sau, con đối thú xuyên sơn giáp xuất hiện ở bên trong một hẻm núi hẹp dài. Bên trong con đối thú, Vương Anh Kiệt nâng kim lung châu trên tay. Bọn họ ghi lại tình huống nhiều bộ lạc hỗn độn thú, không tra không biết, vừa điều tra bị dọa nhảy dựng. Chính thế lực lớn của thiên thần hải vực liên thủ mới có khả năng tiêu diệt hỗn độn thú của Hô Lan Sơn Mạch. Không ổn, hỗn độn thú xuất động số lượng không ít, hướng về chúng ta nơi này chạy tới, không biết có phải phát hiện chúng ta rồi hay không. Vương Anh Kiệt kinh hô. Bọn họ bây giờ ở sâu trong Hô Lan Sơn Mạch, nếu lâm vào vòng vây, căn bản không chạy được, bây giờ có hai lựa chọn, một là ở lại tại chỗ, một khi bị phát hiện, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, hai là thừa dịp hỗn độn thú còn chưa tới đây, lập tức chạy trốn. Lập tức rút, đừng ôm tâm lý may mắn. Mạnh Ngọc Hoa nói. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, con đối thú xuyên sơn giáp chui vào lòng đất, nhanh chóng tiến lên. Một tràng tiếng thú rống vang dội cất lên, không qua bao lâu, lượng lớn hỗn độn thú loại phi hành xuất hiện ở trên trời, tựa như đang tìm người nào. Cùng lúc đó, lượng lớn hỗn độn thú chạy trên mặt đất, không đến nửa khắc đồng hồ, lượng lớn hỗn độn thú bị điều động lên. Xuyên sơn giáp khôi ngậu thú ở sâu dưới lòng đất nhanh chóng tiến lên, đám người Vương Thanh Sơn vẻ mặt khẩn trương. Không ổn, có một con hỗn độn thú ngăn cản đường đi của chúng ta, hỗn độn thú biến dị. Vương Anh Kiệt nói, vừa dứt lời, con đối thú xuyên sơn giáp dừng lại, một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm nó. Vương Thanh Sơn không ngừng bấm pháp quyết, con đối thú xuyên sơn giáp không nhúc nhích. Phải bỏ qua con đối thú chạy trốn mới được, mau rút. Vương Thanh Sơn nói. Lượng lớn hỗn độn thú chạy tới nơi này, phần lớn là một màu, loại phi hành cũng không ít. Mặt đất nổ tung ra, 10 người bọn Vương Thanh Sơn từ lòng đất bay ra, vẻ mặt khẩn trương. Chia ra rút lui, đều nghe mệnh trời. Mạnh Ngọc Hoa nói xong lời này, bóp nát một lá bùa lóe ra hào quang màu xanh, hóa thành một mảng hào quang màu xanh lóa mắt biến mất. Bạch Giang Tuyết bấm pháp quyết, hào quang màu trắng lóe lên, một đôi cánh lông vũ lóe ra hào quang màu trắng xuất hiện ở sau lưng, nhẹ nhàng vỗ, hóa thành một lốc xoáy màu trắng hướng về nơi xa thổi quét đi. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, trên bầu trời truyền đến một tràng tiếng sấm sét vang vọng thiên địa, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía hỗn độn thú đang lao tới. Hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ bị một tia sét màu bạc bổ trúng, nhất thời ngã xuống đất, trên thân có thêm một vết thương khủng bố, máu chảy không ngừng. Hỗn độn thú hai màu chân tiên sơ kỳ cũng không tốt đến đâu, chúng nó bị một tia sét màu bạc bổ trúng, chỉ cần không phải bị đánh trúng chỗ yếu hại, còn có thể sống sót, cũng mất đi chiến lực. Vương Thanh Sơn lật bàn tay phải, thanh liên kiếm xuất hiện trên tay, hướng về hư không quét một phát, một đạo kiếm quang cao chọc trời màu xanh quét ra. Chém mấy chục con hỗn độn thú một màu thành hai nửa. Vương Thanh Bạch phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, hóa thành một con dao long toàn thân màu trắng, lân giáp dày đặc, miệng phun khí lạnh. Ngoài thân Vương Thanh Linh nở rộ linh quang, chui vào trong cơ thể dao long màu trắng, khí tức của dao long màu trắng nhanh chóng từ chân tiên hậu kỳ tăng lên tới chân tiên đại viên mãn. Cái đuôi dao long màu trắng quét qua, vỗ lên trên thân một con hỗn độn thú ba màu chân tiên trung kỳ, hỗn độn thú hai màu bay ngược đi. Ngoài thân có một vết thương khủng bố, nó còn chưa chết, nhưng cũng bị thương nặng, mất đi chiến lực. Dao long màu trắng mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một đạo hào quang màu trắng chói mắt, đánh trúng một con hỗn độn thú hai màu chân tiên trung kỳ. Thân thể nó nhanh chóng kết băng, biến thành một bức tượng băng thật lớn. Móng vuốt của nó đột nhiên vỗ, tượng băng chia năm xẻ bảy, hỗn độn thú hóa thành một mảng lớn những khối thi thể, đổ máu ngay tại chỗ. Ngoài thân Vương Anh Kiệt sáng lên linh quang năm màu chói mắt. Vông hai nắm đấm, theo từng đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, những nắm đấm khổng lồ năm màu chợt lóe ra, đánh lên trên đầu hỗn độn thú một màu, hỗn độn thú một màu nhất thời vỡ đầu chảy máu. Tu luyện thành chân linh, hắn tiêu diệt chân tiên trung kỳ hỗn độn thú một màu vẫn rất nhẹ nhàng. Diệp Hải Đường, Liễu Hồng Tuyết và Vương Nhất Đao cũng thi pháp công kích hỗn độn thú, đánh hỗn độn thú thương vong thê thảm nặng nề, nhưng số lượng hỗn độn thú quá nhiều rồi. Các ngươi rút trước, ta cản phía sau. Vương Mạnh Bân nói, không ngừng bấm pháp quyết, mấy vạn tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía hỗn độn thú đang lao tới, một mảng thiên địa này giống như lôi vực. Vương Thanh Sơn không do dự, lấy ra một con thuyền bay màu xanh, chở đám người Vương Anh Kiệt rút lui. Vương Mạnh Bân cùng dao long màu trắng cạn phía sau, vừa đánh vừa rút. Mặt đất nổ tung ra, một con hỗn độn thú năm màu loại hình thú nhân chui vào mặt đất, xem khí tức của nó, có tu vi chân tiên đại viên mãn. Dám xâm nhập Hô Lan Sơn Mạch, đúng là muốn chết. Hỗn độn thú năm màu nói tiếng người, chân phải hướng mặt đất hung hăng giẫm một phát, mặt đất xé rách ra, xuất hiện một vết nứt to dài, ngay sau đó một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên. Lực lượng pháp tắc, hỗn độn thú biến dị. Vương Thanh Sơn nhíu mày, tám người bọn họ liên thủ đối phó hỗn độn thú năm màu biến dị, cũng không nhất định có thể đủ tiêu diệt nó. Bây giờ lượng lớn hỗn độn thú đang chạy tới nơi này. Nếu bọn họ bị biến dị hỗn độn thú bám trụ, lâm vào hỗn độn thú triệu công kích, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hắn lật bàn tay phải, hắc quang lóe lên, thất tinh diệt hồn châu xuất hiện trên tay. Vương Nhất Đao vung đao từ trên không chém về phía hỗn độn thú biến dị, hư không xé rách ra, một đao quang cao chọc trời vàng ống thổi quét ra, chém về phía hỗn độn thú biến dị. Hỗn độn thú biến dị đánh ra một quyền, thoải mái đánh tan đao quang cao chọc trời, trên tay ngay cả một vệt trắng cũng chưa lưu lại. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một cục sét màu bạc thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, lao thẳng đến hỗn độn thú biến dị. Ngoài thân hỗn độn thú biến dị trào ra hào quang màu vàng lóa mắt, một bộ áo giáp màu vàng dày đặc hiện ra, bảo vệ toàn thân, đánh ra một quyền, đón đỡ cục sét màu bạc. Một tiếng nổ vang lên, cục sét màu bạc giống như tờ giấy, bị một quyền của hỗn độn thú biến dị đánh tan, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ phạm vi vạn dặm, khói bụi cuồn cuộn. Một cái đuôi rồng màu trắng to dài nhập vào trong lôi quang màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm, tựa như đánh lên tường đồng vách sắt. Khói bụi tan đi, hai tay hỗn độn thú biến dị cầm lấy cái đuôi dao long màu trắng, đột nhiên vung lên, đầu dao long màu trắng hung hăng đập trên mặt đất, đập vỡ mấy bạn chục ngọn núi cao. Kênh YouTube ngoài thân Gen Giao Long màu trắng nở rộ hào quang màu trắng, hóa thành một bức tượng băng thật lớn. Tượng băng chia 5 x 7, hóa thành vô số băng vụn màu trắng. Hắc quang lóe lên, Thất Tinh Diệt Hồn Châu xuất hiện ở đỉnh đầu Hỗn Độn Thú biến dị. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, Thất Tinh Diệt Hồn Châu nổ tung, một mặt trời màu đen lóa mắt phóng lên trời, bao phủ phạm vi mấy vạn dặm. Lượng lớn hỗn độn thú bị mặt trời màu đen bao phủ, từ trên cao rơi xuống, ngoài thân không có bất cứ vết thương nào, không có khí tức, không nhúc nhích. Thừa dịp cơ hội này, đám người Vương Thanh Sơn hướng tới nơi xa phi độn đi, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, mặt trời màu đen tan đi, hỗn độn thú biến dị nằm ở trên mặt đất, vẻ mặt hoảng hốt, giống như đang nghi người. Thất Tinh Diệt Hồn Châu chính là bảo vật có thể uy hiếp tu sĩ kim tiên. Cho dù là tu sĩ kim tiên chịu một viên Thất Tinh Diệt Hồn Châu cũng sẽ bị thương nặng. Nó còn chưa chết, nhưng thần hồn bị thương nghiêm trọng, đã mất đi chiến lực, đổi làm hỗn độn thú 5 màu bình thường, đã bị giết. Lượng lớn hỗn độn thú truy kích đám người Vương Thanh Sơn, bọn họ luân phiên yểm hộ, liều chết giết ra khỏi vòng vây, nhưng hỗn độn thú đuổi theo không tha, bọn họ chia binh, làm 2 đường, hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch cùng Vương Anh Kiệt một đội. Vương Mạnh Bân, Liễu Hồng Tuyết, Vương Nhất Đao cùng Diệp Hải Đường một đội. Cửu Tiên Thành, trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Mạnh Ngọc Điệp cùng Mạnh Thiên Mị ngồi ở trong một đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Có chứng cứ có thể chứng minh là Vương Gia làm không? Mạnh Ngọc Điệp nhíu mày nói. Không có, nếu thật là động phủ tọa hóa của Xích Mộng Tiên Tử, Vương Gia khẳng định phát tài. Không chừng có thể xuất hiện một vị tu sĩ kim tiên. Mạnh Thiên Mị mặt đầy lo lắng. Hừ, tu sĩ kim tiên nào có dễ như vậy, không nói đến linh đan dự dược trùng kích kim tiên kỳ, lôi kiếp cũng là một cửa ải khó khăn lớn, cho dù Thái Hạo chân nhân là chân linh, muốn chống đỡ toàn bộ tiên lôi là người si nói mộng. Mạnh Ngọc Điệp cười lạnh nói, tu sĩ chân tiên trùng kích kim tiên kỳ, sẽ đưa tới tiên lôi, uy lực của tiên lôi so với cửu thiên thần lôi còn lợi hại hơn. Nàng lấy ra một tấm truyền tiên kính bảo quang lóe ra không ngừng, đánh vào một đạo pháp quyết, Mạnh Ngọc Hoa xuất hiện ở trên mặt gương, hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt uể mãi. Chuyện gì vậy? Mạnh Ngọc Điệp nhíu mày hỏi. Mạnh Ngọc Hoa nói đơn giản một lần tình hình sự việc, hắn sử dụng nhiều tấm độn thuật phù bậc 1, lúc này mới thoát thân, cũng bị hỗn độn thú đánh trọng thương, hắn không liên hệ được Bạch Giang Tuyết, có thể đã bị giết. Ngươi chạy nhanh nhất cũng bị trọng thương. Nghĩ hẳn tu sĩ Vương gia cũng không tốt đến đâu, cho dù không toàn quân bị diệt, ít nhất ngã xuống hơn phân nửa. Mạnh Ngọc Điệp lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hy vọng đi, ta trở về trước. Mạnh Ngọc Hoa nói. Được, trên đường cẩn thận một chút. Mạnh Ngọc Điệp thu hồi truyền tiên kính, lộ vẻ mặt vui mừng. Không còn những cao thủ này, ta xem Vương gia lấy cái gì bảo vệ Hạo Dương Thành, đến lúc đó ta cầu tình sư phụ, có thể mang Hạo Dương Thành giao cho Mạnh gia chúng ta hay không? Thật sự không được, cũng phải thu hồi Hạo Dương Thành, không thể ngồi xem Vương gia lớn mạnh. Vẻ mặt Mạnh Ngọc Điệp đầy tự tin. Quá tốt rồi, Vương gia đối nghịch với chúng ta, chỉ còn đường chết. Mạnh Thiên Mị vui sướng vô cùng, trên mặt tràn đầy nụ cười thắng lợi. Một mảng đồng cỏ rộng lớn vô cùng, 6 nam 1 nữ đang vây công một con độn thú 2 màu chân tiên trung kỳ hỗn, Lý Thương Hải cũng ở bên trong. Ngoài thân hỗn độn thú 2 màu máu tươi đầm đìa, nó phản ứng rất nhanh. Tránh được nhiều đạo công kích, hào quang vàng óng lóe lên, một ấn tỳ màu vàng khổng lồ hóa từ trên trời giáng xuống, đập về phía hỗn độn thú 2 màu. Hỗn độn thú 2 màu nâng lên móng vuốt thú, bổ về phía ấn tỳ màu vàng. Một tiếng vang trầm cất lên, ấn tỳ màu vàng bay ngược đi. Ngón trỏ tay phải Lý Thương Hải hướng về hư không điểm nhẹ một cái, một đạo hắc quang bắn ra, nháy mắt đến trước mặt hỗn độn thú 2 màu, đánh lên trên thân nó. Hạ phẩm tiên khí đánh lên trên thân nó cũng chỉ lưu lại vệt trắng mờ nhạt, hắc quang đánh lên trên thân hỗn độn thú 2 màu, thân thể hỗn độn thú 2 màu rung lên, phản ứng chậm lại. Mười mấy món hạ phẩm tiên khí ùa lên, lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú 2 màu, truyền ra một tràng tiếng kim loại giao kích trầm đục. Hỗn độn thú 2 màu muốn chạy trốn, ngón trỏ tay phải Lý Thương Hải một lần nữa hướng về hư không điểm một cái, một đạo hắc quang bay vút ra, đánh lên trên thân hỗn độn thú 2 màu. Ánh mắt hỗn độn thú 2 màu dài ra, phản ứng càng thêm trì độn, giống như một cái bao cát thật lớn, tùy ý bọn họ công kích. Nếu Vương Trường Sinh ở nơi này, khẳng định có thể nhận ra, đây là độc môn thần thông diệt hồn chỉ của Thiên Hồn Bảo Điển. Sau non nửa canh giờ, đầu hỗn độn thú 2 màu bị một thanh phi kiếm màu vàng chém xuống, đổ máu ngay tại chỗ. Cuối cùng đã tiêu diệt nó. Một thanh niên áo xanh thân hình cao lớn cười nói. Vân Phi, các ngươi mau một chút xử lý thi thể hỗn độn thú. Lý Thương Hải phân phó. Lý Vân Phi lên tiếng, cùng tộc nhân xử lý thi thể hỗn độn thú hai màu. Một thiếu phụ váy tím dáng người yểu điệu khẽ nhíu lông mày lá liễu, lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng ống nhạt, pháp bàn truyền ra một chuỗi tiếng rít. Có người tới đây, kích hoạt cảnh báo trận ta bố trí. Thiếu phụ váy tím nói, không có việc gì, dù sao đã tiêu diệt hỗn độn thú hai màu, cẩn thận đề phòng. Lý Thương Hải phân phó, hắn nhìn về phía chân trời nơi xa, một đạo độn quang màu xanh từ xa xa bay tới, thần thức của hắn cảm ứng được, bốn tu sĩ chân tiên hướng tới nơi này bay tới. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại, độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Linh cùng Vương Anh Kiệt đứng bên trên, bọn họ sắc mặt tái nhợt, quần áo có chút rách nát, có thể nhìn thấy không ít vết máu màu nâu. Bọn họ lọt vào hỗn độn thú đuổi giết, báo hỏng ba con đối thú chân tiên kỳ, lúc này mới cắt đuôi hỗn độn thú, bản thân cũng bị thương nhẹ. Nếu không phải Vương Trường Sinh phái người đưa tới một viên thất tinh diệt hồn châu, đám người Vương Thanh Sơn một lần này giữ nhiều lành ít rồi. Thanh niên Vương gia. Lý Thương Hải nhận ra hình hoa sen trên quần áo bốn người bọn Vương Thanh Sơn. Ánh mắt Vương Thanh Sơn đảo qua đám người Lý Thương Hải, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lấy trạng thái bây giờ của bọn họ, cũng không sợ đám người Lý Thương Hải làm khó dễ. Vị đạo hữu này, xin hỏi đây là nơi nào? Vương Thanh Sơn khách khí hỏi, hắn cũng không rõ mình ở nơi nào, bị hỗn độn thú đuổi giết, bọn họ chỉ lo chạy trốn, muốn quay về Hạo Dương Thành cũng không dễ dàng. Tại hạ Lý Thương Hải, nơi này là Thương Lan Thảo Nguyên, cách một tòa hoàng thành gần nhất cũng mấy ngàn vạn ức dặm, may mà nơi này không có bộ lạc lớn của hỗn độn thú, đều là bộ lạc nhỏ, thường xuyên có thể phát hiện hỗn độn thú lạc đàn. Lý Thương Hải vừa nói, vừa lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, ném cho Vương Thanh Sơn. Đa tạ, Lý đạo hữu, một chút tâm ý, xin đừng ngại. Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng, lấy ra một viên tinh hạch không màu, ném cho Lý Thương Hải, hỏi đường cho một viên tinh hạch không màu, đã tính là thù lao rất hậu hĩnh rồi. Lý Thương Hải cũng không khách khí, nhận tinh hạch. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh hướng về nơi xa bay đi, lóe lên vài cái liền biến mất ở phía chân trời. Nửa ngày sau, con thuyền bay màu xanh xuất hiện ở trên không một quả đồi thấp. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh chậm rãi hạ xuống. Vương Anh Kiệt lấy ra một quả cầu kim loại lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, quả cầu kim loại nhất thời bừng sáng, ở trong một tiếng cơ quan vang, hóa thành một con rối thú xuyên sơn giáp thật lớn. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, bụng con rối thú xuyên sơn giáp hiện ra một cửa vào lớn mấy trượng, bọn họ đi vào, cửa khép lại. Ngoài thân xuyên sơn giáp nở rộ hào quang màu vàng, chui vào lòng đất. Vương Thanh Linh lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, không qua bao lâu, trên mặt gương xuất hiện khuôn mặt của Vương Mạnh Bân. Mạnh Bân, các ngươi thế nào rồi? Vương Thanh Linh hỏi. Nhất đao thất lạc với chúng ta, hỗn độn thú truy kích chúng ta tương đối nhiều, hắn và ta lưu lại cạn phía sau, đánh một lúc hắn liền thất lạc với ta, bây giờ còn chưa liên hệ được. Vương Mạnh Bân nhíu mày nói. Cái gì, không liên hệ được? Vương Thanh Linh nhíu mày. Cái này cũng không phải là tin tức gì tốt. Các ngươi giờ ở nơi nào, Hải Đường cùng Hồng Tuyết không có việc gì chứ? Vương Thanh Linh truy hỏi. Không sao, bọn họ rất khỏe, Thanh Linh lão tổ, các ngươi thế nào rồi? Vương Mạnh Bân mở miệng hỏi. Chúng ta không có gì đáng ngại, trước mắt ở Thương Lan Thảo Nguyên, trong thời gian ngắn không quay về được, tính điều dưỡng một đoạn thời gian lại chạy về, các ngươi, thì sao? Vương Thanh Linh hỏi. Chúng ta đang ở trên đường quay về Hạo Dương Thành. Vương Mạnh Bân nói, vậy thì tốt, các ngươi bảo vệ tốt Hạo Dương Thành, đừng để Mạnh Ngọc Điệp tìm được kẻ hở, chúng ta tiếp tục liên hệ nhất đao. Vương Thanh Linh phân phó, ta biết rồi. Vương Mạnh Bân đáp ứng, hàng nguyên chốc lát, Vương Thanh Linh thu hồi truyền tiên kính. Có Vương Mạnh Bân, Liễu Hồng Tuyết và Diệp Hải Đường tọa trấn Hạo Dương Thành, không có vấn đề lớn, điều bọn họ bây giờ cần phải làm là tìm được Vương Nhất Đao. Vương Thanh Bạch lấy ra một tấm truyền tiên kính màu trắng. Đánh vào một đạo pháp quyết, hơn nửa canh giờ sau, mặt gương cũng chưa có phản ứng. Chữa thương trước đi, cách một đoạn thời gian liên hệ nhất đao một phen, hy vọng có thể liên hệ được hắn. Vương Thanh Sơn nói, ba người bọn Vương Anh Kiệt gật gật đầu đáp ứng. Vương Anh Kiệt phụ trách cảnh giới, ba người bọn Vương Thanh Linh dùng đan dược, vận công luyện hóa dược lực chữa thương. Ba ngày sau, Vương Thanh Sơn lấy ra ngọc giản màu xanh, thần thức chìm vào trong đó, xem xét bản đồ. Dựa theo bản đồ biểu hiện, bọn họ, nếu muốn quay về Hạo Dương Thành, có thể một mực hướng đông, phải xuyên qua một ít địa bàn hỗn độn thú chiếm cứ, có thể đi đường vòng, nhưng cần càng nhiều thời gian hơn. Vương Thanh Bạch lấy ra một tấm truyền tiên kính màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương chợt mơ hồ, có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao khuôn mặt tái nhợt, vẻ mặt uể oải, bộ dáng vừa thấy là biết bị trọng thương. Thế nào, Nhất Đao, không có việc gì chứ? Vương Thanh Bạch quan tâm hỏi. Chưa chết, mất một tay. Vương Nhất Đao nói, giọng điệu vô lực. Không phải để ngươi mang theo một bộ hỗn độn giáp trụ sao, sao còn có thể như vậy? Vương Thanh Bạch nhíu mày nói. Hỗn độn thú quá nhiều, không có hỗn độn giáp trụ, cháu đã chết. Vương Nhất Đao nói. Ngươi bây giờ ở nơi nào, chúng ta đi qua đón ngươi. Vương Thanh Bạch nói, tình huống Vương Nhất Đao bây giờ quá kém, phải tìm được gã. Một cái hang động trong lòng đất của Bạch Mã Sơn Mạch. Vương Nhất Đao trả lời. Bạch Mã Sơn Mạch, cách nơi này rất xa, chúng ta lập tức đi qua, ngươi đừng chạy lung tung, cứ ở tại chỗ. Vương Thanh Sơn phân phó. Vâng. Vương Nhất Đao đáp ứng. Vương Thanh Bạch dặn dò vài câu, thu hồi truyền tiên kính. Đi, chúng ta hội hợp với Nhất Đao trước. Vương Thanh Sơn phân phó. Vương Anh Kiệt bấm pháp quyết, con rối thú xuyên sơn giáp sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, nhanh chóng tiến lên, biến mất ở trong lòng đất. Bạch Mã Sơn Mạch kéo dài mấy trăm ức dặm, từ trên cao nhìn xuống, giống một con tuấn mã màu trắng, bởi vậy mà được đặt tên. Mấy bộ lạc hỗn độn thú ngay tại Bạch Mã Sơn Mạch, hiếm có tu sĩ nào dám đến nơi đây. Bên ngoài Bạch Mã Sơn Mạch, một thung lũng nhỏ ba mặt là núi, trong thung lũng không có một ngọn cỏ, thoạt nhìn tương đối hoang vắng. Một hang động trong lòng đất, vách đá tỏa ra hào quang màu vàng, Vương Nhất Đao ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, ngoài thân bao phủ hào quang vàng óng lóa mắt, đôi mắt khép hờ, tay trái không cánh mà bay. Bên trái mặt hắn có mấy vết thương nhỏ, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Một lát sau, Vương Nhất Đao mở mắt, thở bật ra một ngụm khí đục. Hắn lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Thanh Sơn. Nhất Đao, chúng ta đã đến Bạch Mã Sơn Mạch, ngươi ở nơi nào? Vương Thanh Sơn hỏi. Cháu ở góc tây nam dãy núi, dưới lòng đất một thung lũng nhỏ. Vương Nhất Đao nói ra vị trí của mình. Được, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong lời này, mặt gương ảm đạm xuống. Vương Nhất Đao bấm pháp quyết, vách đá sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, mấy trăm cây cờ trận màu vàng từ trong vách đá bắn ra, rơi ở trên tay. Không qua bao lâu, một con xuyên sơn giáp màu vàng từ trong vách đá chui ra, rơi trên mặt đất. Chỗ bụng xuyên sơn giáp hiện ra một lỗ thủng lớn mấy trượng, bốn người bọn Vương Thanh Sơn đi ra. Thương thế ổn hơn chưa? Vương Thanh Sơn quan tâm hỏi. Không quá đáng ngại. Vẻ mặt Vương Nhất Đao thoải mái. Lúc ấy quá nhiều hỗn độn thú công kích bọn họ, phải có người lưu lại cản phía sau. Vương Nhất Đao chủ động cùng Vương Mạnh Bân cản phía sau, sau đó đánh, rồi đánh. Hắn liền tách ra với Vương Mạnh Bân, lọt vào hỗn độn thú vây công. Nếu không phải mang theo một bộ hỗn độn giáp trụ, hắn đã chết. Hỗn độn giáp trụ hư hao nghiêm trọng, cần tu sửa mới có thể tiếp tục sử dụng. Đây là một lần cách cái chết gần nhất từ khi Vương Nhất Đao tu đạo tới nay. Trước kia, đều là kề vai chiến đấu với tộc nhân. Không có việc gì thì tốt, sau khi trở về, nghĩ cách giúp ngươi nối lại cánh tay, món nợ này ghi sổ với Mạnh gia. Vương Thanh Sơn an ủi. Đi thôi, chúng ta trở về đi, bọn Mạnh Bân hẳn là chờ sốt ruột rồi. Vương Thanh Linh thúc giục. Bọn họ đi vào trong cơ thể xuyên sơn giáp con rối thú, lỗ thủng khép lại. Xuyên sơn giáp chui vào trong vách đá, nhanh chóng đi qua trong lòng đất. Sau nửa canh giờ, Vương Anh Kiệt nhíu mày, trên tay nâng kim lung châu. Kỳ quái, năm tu sĩ bay về phía Bạch Mã Sơn Mạch, bọn họ đây là chịu chết sao? Vương Anh Kiệt hoang mang nói. Mặc kệ bọn họ, chúng ta quay về Hạo Dương Thành trước rồi nói sau, có lẽ bọn họ có nhiệm vụ gì đi. Vương Thanh Sơn không bận tâm. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, con rối thú xuyên sơn giáp tiếp tục tiến lên. Một canh giờ sau, con rối thú xuyên sơn giáp dừng lại. Kỳ quái, lại có năm tu sĩ bay về phía Bạch Mã Sơn Mạch, chẳng lẽ nơi đó xuất hiện thứ gì tốt? Vương Anh Kiệt nghi hoặc nói, hắn lại phát hiện năm tu sĩ bay về phía Bạch Mã Sơn Mạch. Năm tu sĩ chân tiên liên thủ đối phó một con hỗn độn thú cũng không dễ dàng tiêu diệt, tiên nhân rất ít chủ động chạy tới nơi hỗn độn thú sống. Đi theo bọn họ, qua đó nhìn xem. Vương Thanh Sơn nghĩ một chút, nói. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, bấm pháp quyết, con rối thú xuyên sơn giáp lập tức thay đổi phương hướng, hướng về đường lúc tới đây di động. Hai canh giờ sau, con rối thú xuyên sơn giáp một lần nữa dừng lại, Vương Anh Kiệt kích động nói, thiên cơ thành hiện thế, ở trên không Bạch Mã Sơn mạch. Thiên cơ thành. Vương Thanh Linh ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xem, mấy vạn năm trước, nàng và Vương Trường Sinh đi Xích Dương Hải vực mua tài nguyên tu tiên, Tiêu Dao Ma Quân từ Bàn Gia cướp đi một viên Ngộ Đạo Châu, nghe nói bảo vật này đến từ Thiên Cơ Thành. Cơ duyên chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu, đã đụng phải, tự nhiên không thể bỏ qua. Đi, chúng ta đi vào Thiên Cơ Thành nhìn xem, nói không chừng có thứ gì tốt, thay đổi diện mạo, đổi một bộ quần áo, nói không chừng sẽ đụng tới tu sĩ Cửu Tiên Tông. Vương Thanh Sơn đề nghị. Một tòa thành trì thật lớn lơ lửng trên bầu trời, trên cổng thành treo một tấm bảng hiệu màu vàng, bên trên viết ba chữ to màu bạc Thiên Cơ Thành, lóe ra linh quang. Là một tòa địa thành, diện tích Thiên Cơ Thành gấp Hạo Dương Thành ngàn lần, tường thành đông cùng tường thành nam sụp xuống, nhưng một màn hào quang màu vàng dày đặc bao phủ cả tòa thành trì. Cổng thành mở rộng, có một ít tu sĩ từ nơi xa bay tới, bay vào trong Thiên Cơ Thành. Mặt đất vọng lên một cái gò đất, bốn nam một nữ từ lòng đất chui ra, chính là năm người bọn Vương Thanh Sơn đã thay đổi dung mạo. Bọn họ lo lắng đụng phải người quen, dùng tiên đang thay đổi dung mạo, thay một bộ quần áo, tu sĩ chân tiên bình thường nhìn không thấu chân dung của bọn họ. Đi! Năm người bọn Vương Thanh Sơn bay về phía Thiên Cơ Thành, bọn họ rất nhẹ nhàng xuyên qua cổng thành. Tiến vào Thiên Cơ Thành, có thể nhìn thấy rất nhiều kiến trúc, đều đổ nát, có thể nhìn thấy một ít ngọn núi. Ngoài ra, ở nơi này thần thức chịu hạn chế rất lớn, hẳn là cấm chế còn sót lại. Bọn họ dọc theo con đường đi về phía trước, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Thiên Cơ Thành còn sót lại không ít cấm chế, bọn họ không dám sơ ý. Dọc đường, bọn họ chưa chạm vào bất cứ cấm chế nào, cũng chưa có phát hiện gì. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.